toàn chức pháp sư dị bản, chương 1192, đợi ngươi đã lâu, Phong Thanh Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, dãy, từ Mận Thiên trên đỉnh núi, ám tỷ bà đột nhiên bắn ra một đạo tốc độ cao hắc quang di chuyển về phía Tô Lộc. Hắc quang là hắc ám vị diện lãnh quang, bị cái này lãnh quang chiếu xạ, mặc dù đó không phải băng hệ, nhưng hàn khí sẽ thâm nhập đến xương tủy, rét lạnh thấu xương, có thể đem linh hồn người đều đông kết. Tô Lộc mặc dù có biện pháp và thủ đoạn chơi được với vô địch quân vương, nhưng hắn chân chính thân thể đều chỉ có đại đế cảnh, nếu dính trực diện cái này một đòn, tuyệt đối là bị miểu sát. Lãnh đạm hắc quang còn chưa chạm vào người Tô Lộc chỉ nhìn thoáng qua, phảng phất thân thể thần hồn đều muốn đông kết. Cường thế chiêu trò ảo thuật của mình nhanh chóng biến mất, Tô Lộc thậm chí cảm giác được thân thể mình bên trong vô tận lực lượng cũng tại bằng tốc độ kinh người bị đông cứng. Mạc Phàm tự nhiên là nhìn thấy một màn này, Lăng Tuyệt phi phong sau lưng ngay tức thời lần nữa quấn thành quang hoàn. Tà thần ám quang, tà thần ám quang tia sáng bộc phát vô cùng vô tận kim ngân chi quang bắn tới địa phương của Tô Lộc vì hắn ngăn cản ám tỷ bà một đạo phép thuật. Tạch tạch tạch từng đợt đông lạnh thanh âm vang lên, lực lượng công kích của ám tỷ bà bị cái kia đạo ám quang của Mạc Phàm chấn nhiếp cản trở trong nháy mắt thậm chí còn phản phệ lại. Nhìn thấy chính giữa lồng ngực của ám tỷ bà xuất hiện một chút xíu màu xám lãnh xương để nó ho khan khụ khụ không thôi. Ánh mắt của nó lại lần nữa hướng về phía Mạc Phàm bên kia khô khốc nói. Vì sao, ngươi vì sao luôn muốn gây khó dễ cho ta? Chấm chấm, ta với ngươi không thù không oán, ngươi làm sao hết lần này đến lần khác muốn phá hư chuyện của ta, có thể hay không cút đi chỗ khác? Con mẹ ngươi, không thù không oán mà đi giết hồn cách của ta. Chấm, Mạc Phàm trong tay ngưng tụ vĩnh dạ ma kiếm, một kiếm nắm hắc ám vĩnh dạ chém ra một đường cách trở, ngăn cách Tô Lộc và ám tỷ bà tách xa nhau ra. Ám tỷ bà nhe răng trợn mắt lộ ra hàm răng bẩn thỉu dữ tợn. Là ngươi trước tiên phá kế hoạch của ta, ngươi còn xảo biện. Ta thời khắc đó kỳ thật chỉ thiếu một chút, chỉ kém một chút xíu ta liền có thể thành công, đã ngươi muốn làm như vậy, đã ngươi muốn ngăn cản ta, vậy liền cùng một chỗ xuống địa ngục. Mạc Phàm thở dài một hơi, cảm thấy mình đúng thật có lỗi. Lỗi sai của mình ân chính là rảnh rỗi đi nói chuyện với con mụ não tàn này. Dưới mặt đất quỷ chảo hô hô âm thanh xé gió chảo hướng Mạc Phàm sau lưng phi phong bãi động một cái, trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ tránh đi một chảo này. Mặc dù hiện tại đã bị ám tỷ bà khóa hẳn đi không gian lực trường khống, sẽ không có không gian ma pháp, nhưng lấy Mạc Phàm bộc phát tốc độ trồng chất không gian tại từ không gian bên trong xuất hiện ngược lại chưa chắc đã nhanh hơn, Mạc Phàm hiện tại trạng thái chỉ sợ loại trừ các vị sát vách kinh thế đế hoàng trở lên, bên ngoài không có sinh vật nào có thể nhanh hơn hắn. Ám tỷ bà coi như lại thao túng được cả tốc độ của hắn, song thao túng dĩ nhiên cũng sẽ có hạn mức danh ngạch nhất định, rất khó có thể trên phương diện tốc độ xóa bỏ được khoảng cách cả hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thạch Phá Trời, Tường Vi, Đường Tam ba tên cường giả xung phong bâu vào níu kéo Mạc Phàm lần này không nương tay nữa, hắn hóa thành một đạo huyết ảnh phóng tới trước mặt đám người, hóa thân ngân dị ác ma Mạc Phàm một phát huyết hoa quyền đánh cho bầu trời nở ra pháo hoa, sau đó lại nở thành hình cây nấm, một quyền này đem Thạch Phá Trời, Thạch Phá Thiên cái đồ quỷ gì đó hóa thành chân chính mây trôi trên trời, vĩnh viễn không còn cơ hội đáp xuống mặt đất. Mà lại, hai tên kia cũng là bởi vì một quyền này chấn động mà văng xa tứ phía, linh hồn lắc lư, thân thể chấn động, tay chân run rẩy, đầu óc hoang mang không cách nào kịp hoàn hồn. Một bên khác Mạc Phàm tiếp tục để Tô Lộc làm việc của mình, việc của hắn thì lại giống như cuồng chiến sĩ đồng dạng cuồng bạo, khát máu, hung mãnh, song song với tiểu dạ quấn chặt lấy ám tỷ bà. Trận chiến nối dài xuống dưới, ngân dị ác ma lấy sinh mệnh thần huyết làm lực lượng, đúng là càng đánh càng hung mãnh, toàn thân huyết khí vờn quanh, Mạc Phàm từ vừa mới bắt đầu thì là một tên thích chơi cận chiến pháp sư, hắn bây giờ là tà thần, là ác ma được cường hóa đến cực hạn, liên tục thi triển tà diễm chảo, huyết hoa quyền, bạch phượng thiểm, vĩnh dạ thiết, hắc ám trảm, tà thần ám quang, mỗi một chiêu thức đều bộc phát đến cường đại nhất một khắc này. Ám tỷ bà thật sâu chìm vào ác mộng kinh hãi, nó trên dưới ngăn cản, đối mặt Mạc Phàm chiến kỹ liên miên bất tuyệt không thể nào đỡ hết nổi, Mạc Phàm đồng thời hấp thu đại lượng huyết chi giết chóc dùng làm lực lượng của mình, mới bắt đầu còn là thua, sau đó ngang ngang, thẳng đến cuối cùng một quyền một trả một chảo một cước vậy mà đánh đến nửa bước đế hoàng ám tỷ bà không cách nào hoàn thủ tiếp đón không xuể. Giờ khắc này, Mạc Phàm tốc độ đã tăng lên tới tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả siêu cực tốc, thân thể bị bạch sắc quang mang bao khỏa, giống như thiên ngoại phi thiên, tay trái khống chế hư không bạch thiểm, đem bạch thiểm lôi động cửu thiên vô hình xích lại ám tỷ bà, tay phải tà diễm chi thiểm móng vuốt đâm thẳng ám tỷ bà trái tim, đồng thời đem cả hai phóng tới quan ải chỗ cuối cùng, xé toạc dây xanh phong ấn sơn cốc. Trở về hắc ám vị diện mà đầu thai đi, Mạc Phàm cười gằn nói. Phóc, oanh, bạch quang nở rộ, vô cùng kinh khủng bạo liệt thổi bay xung quanh hết thảy sinh vật giống như tinh cầu nổ tung tiếng vang, bạo tạc chi phong đem mặt đất nước giếng toàn diện rút đi. Thì ra là thế, một bên khác chiến trường, Tô Lộc đồng dạng mở ra hắc ám trường hà một lần nữa. Mà một lần này mở ra, Lorna, lãnh liệt vương Austin, Tử Lộc đã trở lại. Mặc dù tất cả bọn hắn vẫn như cũ còn bị bệnh tật hoành hành, nhưng trên tổng thể, đại khái giống như đã bị chữa trị qua, đã có tề dược trị liệu sư nào đó khôi phục 4 năm thành có khi, giống như ung thư vừa được hóa trị thành công giai đoạn đầu vậy. Coi thể là không cách nào chiến đấu toàn lực như ban đầu, nhưng phảng phất sẽ không chết chỉ là không xuất hiện để phụ trợ Tô Lộc cầm cố đám người. Bên mình có ngoài ý muốn để cho địch nhân bất ngờ. Kỳ thật bên địch cũng có ngoài ý muốn cho bên mình bất ngờ. Ai mà ngờ được ám tỷ bà lột mặt nạ ra chính là Đinh Vũ Miên đâu. Mạc Phàm tưởng chừng vừa giết chết ám tỷ bà, nhưng không phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ám tỷ bà toàn thân vong linh tử khí đều bị tịnh hóa, thân thể của nó bắt đầu đốt cháy sụp đổ, sắp tử vong, tại cuối cùng sinh tử tồn vong thời khắc thế nhưng lại có một cánh tay chụp lấy cánh tay của Mạc Phàm, để Mạc Phàm kinh ngạc nhìn vào nữ nhân đang bắt lấy tay mình, khuôn mặt thất kinh hoang mang tột độ thậm chí còn lộ ra run rẩy. Đôi mắt vô hồn, tóc đen nhánh, mặc dù chỉ có nửa bên mặt được trang phấn sạch sẽ, bên còn lại là hôi thối bẩn thỉu vong linh, nhưng như cũng có thể nhìn ra được động lòng người mỹ mạo. Đinh Vũ Miên, hết lần này đến lần khác hắn không hề nhầm lẫn, ám tỷ bà chính là Đinh Vũ Miên. Không đúng, Đinh Vũ Miên là không có cách nào, không? Không thể, Mạc Phàm trong trí nhớ dần dần khôi phục của mình, hắn không có quên Đinh Vũ Miên, hắn đương nhiên biết đã từng là ly tai giả, bạn tốt của hắn thánh nữ Minh Châu học phủ là cái dạng gì? Ám tỷ bà Đinh Vũ Miên lộ ra tà ý nụ cười, nói. Tà thần bệ hạ, ngươi thua. Giang cờ, đóng kịch kéo lưới bấy lâu nay, hết cái bẫy này đến cái bẫy khác, rốt cuộc cũng tóm được con hàng này. Ám tỷ bà thân thể bên trong Đinh Vũ Miên bước ra ngoài, nhìn về phía Mạc Phàm chằm chằm, con mắt ngưng tụ, một cỗ ác liệt sát ý xông lên đầu. Nàng hiện tại đã biết rõ, vì cái gì vị kia cẩn thận như vậy, thậm chí không tiếc bốc lên to lớn phong hiểm đều phải giết chết cái này kinh khủng nhân loại. Nếu như có chút sơ ý, vừa mới tà thần hắn liền đã đem nó trọng thương, đem nó toàn bộ tu vi cho phóng xuất quay lại từ đầu xuất phát điểm, đây chính là không thuộc về cái thế giới này lực lượng. Đinh Vũ Miên giống như một cái kén sinh mệnh mới của ám tỷ bà vậy, ám tỷ bà nuôi dưỡng nó thời gian rất dài rồi, may mắn là lúc nãy Mạc Phàm đâm chảo vào tim chứ không phải là bụng nó, nếu đâm trúng bụng vậy thì ám tỷ bà sẽ thực chết vì điên, vì hao tổn toàn bộ tâm tư mất. Mà lại cũng bởi vì một quân bài tẩy sau cùng này, ám tỷ bà mới vừa rồi cảm giác cái kia hình ảnh cửu vĩ nguyệt hồ cảnh báo mình là có chút do chính mình mộng mị mơ tưởng. Có thể đây là một loại hình ảnh vụn vặt cuối cùng còn sót lại trước khi chết của Đinh Vũ Miên đi. Ám tỷ bà tuyệt đối không xem cái kia kinh thế tồn tại là có thật. Két, Đinh Vũ Miên một phát bắt được Mạc Phàm cánh tay, tinh hỏa bắn tung tóe, mặc dù đây hết thảy bút mực hình dung rất chậm, nhưng tất cả những thứ này phát sinh thời điểm vậy cũng chẳng qua là thạch hỏa điện quang thoáng qua mà thôi. Mạc Phàm nhìn thấy Đinh Vũ Miên trong nháy mắt bị Đinh Vũ Miên tâm linh công kích gọi là một cái chấn động não hải, choáng đi nửa giây, Đinh Vũ Miên trong nháy mắt này xuất thủ, trong tay trường mâu một đinh phóng ra ngoài, trong nháy mắt đâm hướng Mạc Phàm trái tim. Đông, rầm rầm rầm, mặt đất trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Thân thể Mạc Phàm bộc phát mãnh liệt quang mang, nội hỏa cung cấp sinh mệnh lực bừng bừng thiêu đốt. Nhưng bất luận cái gì dãy dụa đều không có tác dụng, Mạc Phàm bị trường mâu đóng ở trên mặt đất, lãnh tước thần hồn phồng phào, bạch phượng hoàng phụ thể sáng như tân tinh truyền năng lượng, nhưng thân thể Mạc Phàm vẫn là từng tấc sử thi lực lượng phân giải, Đinh Vũ Miên nhưng không phải tiện tay một kích, lúc này Mạc Phàm ánh sáng thần thánh trên cơ thể bắt đầu ảm đạm đi nhiều, bạch phượng hoàng cùng lãnh tước đồng thời thoát ly đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Phàm nằm trên mặt đất nhìn bầu trời đen nhánh, thâm tâm cười thầm, âm thầm diễn kịch. Hắn nhắm mắt lại, tại trong lúc nhắm mắt hắn dùng huyền âm hệ lắng nghe vô số âm thanh xung quanh mình thời khắc này. Hàn Hải thẩm tước, ngươi còn nhớ hay không? Lần trước ngươi làm nhục ta ở Hàn Hải Đô Thành, lần này ta muốn ngươi trả đủ. Một gã trong hội cư nhân cười cợt nói. Hắn gọi là Trương Thúy Sơn, 13 năm trước hắn đồng dạng bị Mạc Phàm làm nhục ở Hàn Hải Đô Thành. Tên này thực lực không có gì nổi bật, sớm không tại Mạc Phàm ánh mắt quan tâm. Điền gia cái chết của Điền Nông Đường chủ Đường Bá Hổ, ta không tin là không có liên quan đến hạng người như ngươi. Điền Sứ Hồng thất thất mở miệng nói ra, Hàn Hải thẩm tước con trai của ta, ngươi một mạng đổi một mạng. Quách An nói, ha ha ha ha, tiểu cầu tử, ngươi không ngờ phải không, cuối cùng ngươi cũng có ngày hôm nay, lọt vào tay chúng ta. Đoàn Dự Dự nói, hôm nay các vị cứ việc hạ thủ, ta chỉ xin lấy thủ cấp của hắn về cho Nhật Minh Tả Hữu Sứ Điện Hạ, vô luận là ai trong các vị bị tra xét tới, ta Nhật Minh giáo đều sẽ bảo vệ, không để ai chịu thiệt. Hộ giáo Pháp Vương Cao Kiên âm trầm nói, sau một khắc theo tâm tình của tất cả những kẻ thù của hắn vui sướng run lên. Một chút ẩn mình thâm bất khả chắc cũng dần dần xuất hiện. Một chút kẻ thần bí từ đầu đến cuối không xuất hiện, giờ khắc này cũng đồng thời xuất hiện, hắn muốn tận mắt đi đến kiểm chứng cái này Mạc Phàm có thực sự là chết hay không. Đột nhiên, Mạc Phàm vậy mà lần nữa mở mắt ra. Đợi ngươi đã lâu, Phong Thanh Dương, cách chương.